liên tiếp những âm thanh bạo liệt đinh tai nhức óc phát ra từ trong hoàng vụ nồng đậm kia. Cho dù chúng tu sĩ đã sớm có phòng bị, nhưng vẫn bị một trận lốc mãnh liệt thổi đến khiến cho đông ngã tây nghiêng, đứng cũng chẳng vững được. Mọi người vội vàng xuất ra vòng phòng hộ bản thân, lúc đó mới ổn định lại cước bộ, nhìn chăm chăm vào vũ khí. Kết quả là ngoài vị Thạch Điệp đã dự đoán từ trước ra thì những người khác đều lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy hoàng vụ vốn nồng đậm, không thể khu trừ được thì nay đã bị thổi bay tán loạn, trở nên rõ ràng, có thể thấy được thứ bao phủ bên trong. Bọn Hồ Nguyệt này nhất thời mừng rỡ. Kim Thanh đi vài bước đến bên cạnh Hàng Lập, mặt mày hớn hở nói: "Hàng huynh đệ, không nghĩ tới bổn sự của người thật sự là không nhỏ, trận pháp này đã bị ngươi phá xong rồi sao?" "Phá xong à? Kim huynh cũng quá xem thường trình độ của tu sĩ cổ rồi đó, ta chỉ mới phá được tầng trận pháp che mắt ở ngoài cùng mà thôi." Khóe miệng Hàng Lập nhếch lên cười khổ giải thích cho mấy người. "Không vấn đề gì, chúng ta còn ngày dài tháng rộng mà, có đủ thời gian đi chờ đạo hữu chậm rãi phá bỏ trận pháp, hiện tại ta rất tin tưởng thành công." Kim Thanh vừa nghe có chút thất vọng, nhưng chưa đợi hắn nói gì thì Hồ Nguyệt ở phía sau đã tiến lên vui mừng nói: "Ờ đúng, tu tiên giả chúng ta thì sao lại còn không sợ đủ thời gian chứ, Kim mỗ sẽ không nóng vội đâu." Kim Thanh nghe nói thế giật mình, lập tức ngượng ngùng phụ họa. Lúc này Thạch Điệp cũng không còn chút ngạo khí nào nữa, sau đó hướng Hàng Lập thi lễ rồi thành khẩn nói: "Tiểu nữ đúng là ít ngồi đáy giếng, không nghĩ tới tiền bối lại có thể dùng phương thức đặc biệt là lấy trận phá trận như thế này, thật sự khiến cho giảng bối được mở rộng tầm mắt, mong rằng sau này được tiền bối chỉ điểm nhiều thêm một chút về trận pháp." Nghe xong lời này, Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, hoàn lễ lại, ấn tượng đối với cô gái này cũng có chút thay đổi. "Không có gì, đây cũng chỉ là một tiểu kỹ xảo mà thôi, trên thực tế tại hạ đối với lĩnh ngộ về trận pháp thực sự không cao." Hàng Lập thần sắc như thường nói, lời này cũng chính là lời nói thật tâm của hắn. Nếu không phải lúc trước đối phương nhìn ra trận pháp này là thuộc tính phong thổ thì Hàng Lập cũng chẳng biết nên hành động như thế nào để phá huyễn trận đó nữa. Bởi vì Hàng Lập mới nghiên cứu trận pháp trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, cho nên chỉ đạt được thành quả rất hạn chế, đối với nguyên lý của đại bộ phận trận pháp thì cũng chỉ biết chút ít mà thôi. Mà hắn dùng trận kỳ của bộ bắt đầu lưỡng nghi trận để phá giải cũng chỉ là tin tưởng dựa theo kiến thức của vị kỳ tài trận pháp Tân Như Âm mà thôi. Bởi vì trong cuốn Tâm Đắc mà nàng tặng có rất nhiều phương pháp phá trận xảo diệu. Hàng Lập mặc kệ 3721, không cầu giải thích, trực tiếp mà sử dụng. Tuy nhiên biện pháp này đúng là linh nghiệm cực kỳ. Chiêu thức ấy liền khiến cho mấy người kia chấn động. Nhưng lời giải thích của Hàng Lập trong mắt mấy người lại biến thành khiêm tốn, nên bọn họ đều hiện ra vài phần cung kính. Hàng Lập nghe xong chỉ nhàn nhạt cười, cũng không giải thích thêm nữa, ngược lại dùng ánh mắt nhìn vào đại trận thực sự. Sau khi sương mù biến mất, lộ ra một tầng hào quang vàng nhạt bao phủ phạm vi hơn trăm trượng. Màn sáng bảo vệ mạnh mẽ nhưng hơi đục, mặc dù không che giấu cực kỳ kỹ càng như hoàng vũ kia, nhưng vẫn đang có chút mơ hồ không rõ. Hơn nữa trừ nó ra, dường như bên trong còn có những tầng khác nữa. Tại trung tâm màn hào quang, mơ hồ có thể thấy một cột hình trụ cao mấy trượng, dường như trên mặt còn khắc cổ văn, nhưng cụ thể nó là cái gì thì mọi người không thấy rõ lắm. Bởi vì khi thần thức tiếp xúc với màn sáng thì lập tức bị bắn ngược trở lại, căn bản không thể xâm nhập dù chỉ một chút. Càng cổ quái hơn chính là vô số hào quang bảy màu không ngừng chuyển động bên trong, giống như là vật sống vậy, trông rất quỷ dị. Mấy người khác cũng thấy được hết thảy, không khỏi lấy làm kỳ lạ. Sắc mặt Hàng Lập âm trầm một chút, trong ánh mắt lơ đãng dường như hiện lên một tia nghi hoặc. Tuy hắn không hiểu nhiều đối với cách bố trí trận pháp cổ, nhưng trong các điển tịch của Tân Như Âm thì các loại trận pháp cổ cũng không phải là ít thấy. Hình dáng cũng như khí tức của trận pháp trước mặt này tựa hồ cũng không giống các loại trận pháp cổ khác, ngược lại nó có vài phần tà khí. Nghĩ như vậy, Hàng Lập nghiêng đầu liếc Thạch Điệp cách đó không xa, chỉ thấy nàng vẫn đứng đó tò mò đánh giá đại trận, trên mặt thực sự vẫn không lộ ra vẻ khác thường nào cả. Điều này khiến cho một người không tự tin đối với trận pháp như Hàng Lập trong lòng cũng nhẹ nhõm, cho rằng mình đoán sai. "Được rồi, ta xem sắc trời cũng không còn sớm nữa, Hàng huynh đệ và mọi người từ xa mới đến hay là nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chính thức bắt đầu phá trận này có được hay không vậy? Ta xem bộ dáng thì thấy cũng không thể nào thành công trong thời gian ngắn được." Lúc này Hồ Nguyệt cực kỳ thông cảm với mọi người nên đề nghị. Nghe xong lời này, Hàng Lập thấy mấy hôm nay liên tục bay đến đây nên cũng có cảm giác mệt mỏi, vì vậy không mở miệng phản đối. Nhưng thật ra vị Thạch tiên tử kia khi nhìn thấy đại trận thì cũng có chút mong chờ muốn thử ngay, nhưng nghe Hồ Nguyệt nói như thế nên cũng không nói gì thêm nữa. Sau đó mọi người liền bay về Thạch ốc. Bởi vì phòng ốc không đủ, mấy người bọn Hàng Lập liền dùng một ít bùn đất xây mấy cái, sau đó dùng thạch hóa thuật biến chúng thành thạch ốc, lúc đó mấy người này mới chính thức đi vào. Sáng hôm sau, Hàng Lập và Thạch Điệp đi đến màn sáng gần đó bắt đầu nghiên cứu và thí nghiệm thuộc tính của trận pháp, cả quá trình cực kỳ chậm rãi. Đặc biệt ngay thời điểm ban đầu, hai người đều có chút cảm giác vô lực do thường xuyên đụng tới một ít khó khăn không thể phá giải, cả ngày cũng không có tiến triển một chút nào. Nhưng mặc kệ có nói như thế nào thì trận pháp là vật chết mà người là kẻ sống. Chỉ cần có đủ thời gian để nghiên cứu thì cho dù là trận pháp có quỷ dị thế nào cũng sẽ dần dần bị phá giải mà thôi. Dưới sự chung sức nghiên cứu của Hàng Lập và vị nữ tử này, cái được gọi là trận pháp cổ kia cũng không ngoại lệ, từng điểm của trận pháp này đã được hai người dần dần hiểu rõ.

Phệ Kim Trùng vừa thấy quỷ đầu bay vụt đến, lập tức dưới điều khiển của Hàn Lập chia làm hai đàn, bình phân lưỡng lộ hung hăng nghênh đón. Bộ hắc khô lâu nãy biến thành quỷ đầu này mở cái miệng to ra, so với trước kia còn lớn hơn mấy lần. Lân hỏa màu xanh biếc xuất hiện, vừa lúc phun lên đàn Phệ Kim Trùng phía trước, đánh cho chúng nó hỗn loạn bay xa mấy trượng. Đàn Phệ Kim Trùng trở nên hỗn loạn, quái nhân lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng chỉ duy trì trong một nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì Phệ Kim Trùng bị lân hỏa phun trúng chỉ bắn ra một hồi lăn lộn mấy vòng, sau đó liền dương cánh bay lên như không có chuyện gì, ngay cả một chút tổn thương cũng chẳng thấy. Vẻ mặt của quái nhân lúc này trở nên khó tin. Phải biết rằng lân hỏa mà quỷ đầu này phun ra chính là Bích Uyên Quỷ Hỏa, so với đàn hỏa còn ghê gớm hơn 3 phần, làm sao mà ngay cả một tiểu trùng cũng không bị cháy chết được. Chỉ là lúc này, quỷ đầu cũng không có biện pháp với lũ Phệ Kim Trùng, còn lũ Phệ Kim Trùng cũng nhất thời không thể đột phá lân hỏa của quỷ đầu được, nhất thời khiến cho thế cục trở nên giằng co. Quái nhân khẽ nhíu mày, đang cố nghĩ đối sách, nhưng lúc này bỗng nhiên một trận ong ong so với trước kia còn lớn hơn mấy phần từ xa xa vang lên. Quái nhân không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nhất thời vô cùng trắng bệch, ngay cả một tia huyết sắc cũng không có. Chỉ thấy trong không trung phía xa xa, chẳng biết khi nào xuất hiện một đám trùng vân, dài đến hơn 10 trượng, cơ hồ khiến cả nửa bầu trời đều biến thành màu ngân kim, âm thanh ong ong thật lớn kia chính là từ trong đó mà phát ra. Mà ở phía bên dưới là Hàn Lập với vẻ mặt không chút thay đổi nhìn quái nhân, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, giống như đang xem một người chết vậy, mở miệng nói một từ, "Đi." Nhất thời đám trùng vân thật lớn đen kịch, khí thế long trời lở đất tiến thẳng đến quái nhân. Tay chân quái nhân lạnh lẽo, đàn quái trùng lúc này so với trước kia phải nhiều hơn chục lần, căn bản hắn không có khả năng cản được, cực kỳ kinh hãi muốn rút lui. Vì thế sắc mặt hắn rất khó coi, vung tay một cái đem giỏ hoa hóa thành một đạo bạch khí quay trở về trong tay, sau đó lại hướng hai đầu quỷ đánh ra hai đạo pháp quyết màu đỏ, trong miệng lẩm bẩm nhẩm niệm một câu chú ngữ khó hiểu. Tiếp theo ngay cả phi kiếm cũng bỏ lại, sau đó không chút do dự mà quay đầu chạy trốn. Quái nhân chạy trốn quyết đoán như vậy khiến Hàn Lập ngẩn ra. Hai đầu quỷ điên cuồng phun ra vài đạo lân hỏa rồi cũng muốn phi độn theo, nhưng Hàn Lập làm sao để chúng dễ dàng chạy trốn như vậy được. Dưới sự điều khiển của hắn, trùng vân thật lớn trong khoảnh khắc hoàn toàn bao phủ lại, mặc cho chúng điên cuồng phun lân hỏa thế nào cũng bị mấy vạn phệ kim trùng cắn nuốt đến một điểm cũng không còn. Nhất thời, trên bản thể của quỷ đầu bị vô số phệ kim trùng bám dính. Thay vậy, Hàn Lập biết chúng sắp tiêu rồi, cũng muốn thu hồi phệ kim trùng để đuổi theo quái nhân thì bỗng nhiên hai tiếng nổ thật lớn truyền đến. Quỷ đầu bị bao phủ khắp nơi, thế nhưng lại tự bạo, ngọn lửa màu xanh biếc trong lúc nhất thời đem một mảng lớn phệ kim trùng vây lại bên trong. Đầu tiên trong lòng Hàn Lập cả kinh nhưng lập tức an tâm, bởi vì tâm thần hắn cảm ứng được lũ phệ kim trùng này, ngoài mấy trăm con ở trung tâm bị thiêu chết thì đại bộ phận đều không có việc gì. Có thể thấy được mấy con phệ kim trùng chưa trưởng thành này không phải là không bị tổn thương, một khi vượt quá giới hạn nhất định thì sẽ bị tiêu diệt. Tuy nhiên, như vậy cũng đã khiến cho Hàn Lập rất hài lòng rồi. Dù sao phệ kim trùng vừa ra tay liền bức cho hai đầu quỷ cực kỳ lợi hại kia phải tự bạo, tin tưởng rằng tu sĩ kết đang bình thường gặp phải chúng thì tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghĩ như thế, Hàn Lập không nói hai lời, biến thành một đạo hào quang, thu hồi lũ phệ kim trùng đầy trời kia rồi đuổi theo quái nhân. Suy nghĩ của Hàn Lập rất đơn giản, một khi đã cùng quái nhân này kết thành thâm cừu, đương nhiên phải giải quyết luôn đối phương, cho nên sao có thể để người này dễ dàng mất hút khỏi tầm mắt được. Đồng thời khúc hồn với sự điều khiển của hắn cũng biến thành một đạo hoàng mang bay tới chỗ của Hàn Lập để cùng nhau đuổi theo. Về phần bọn người có Hồn Nguyệt và Kim Thanh thì đứng yên tại chỗ nhìn nhau, tựa hồ vẫn không thể tưởng tượng được một mình Hàn Lập có thể khiến cho quái nhân chạy mất dép như vậy. Độn thuật của quái nhân có chút thần diệu, Hàn Lập dùng toàn lực điều khiển Lục Hoàng kiếm nhưng vẫn không rút ngắn được chút khoảng cách nào. Trong nháy mắt, ba người đã một trước một sau truy đuổi đến mấy chục dặm, mắt thấy sắp ra khỏi phạm vi hoang đảo. Gặp tình hình này, hàn quang trong mắt Hàn Lập chợt lóe, sau khi hít sâu một hơi, trong cơ thể đột nhiên bắn ra 7 thanh tiểu kiếm màu xanh biếc to khoảng bàn tay. Mấy thanh tiểu kiếm này bay quanh thân thể hắn một vòng rồi hợp lại biến thành một cự kiếm xanh biếc. Thân hình Hàn Lập bỗng nhoáng lên, người cùng khúc hồn đã đứng trên cự kiếm. Lục mang đại thịnh, tốc độ của Hàn Lập so với vừa rồi nhanh hơn gấp rưỡi, biến thành một đạo hào quang xanh biếc bay vụt đi. Sau thời gian khoảng một chén trà nhỏ, Hàn Lập đã nhìn thấy ô quang phía trước, sắc mặt phủ một lớp khí lạnh, giương tay lên, hai thanh tiểu kiếm xanh biếc giống nhau phóng đi, đồng thời hỗn nguyên bát của khúc hồn cũng biến thành một đạo hào mang bay theo. Quái nhân đang chạy trốn ở phía trước rõ ràng cũng đã phát hiện Hàn Lập truy sát không tha, bởi vậy khi Hàn Lập cùng khúc hồn ném pháp bảo tới thì hắn cũng lập tức ném một cái khô lâu ra, miệng mở to ra nghênh đón, còn quái nhân cũng không thèm quay đầu nhìn lại mà vẫn tiếp tục ngự khí phi hành. Trong suy nghĩ của quái nhân, có khô lâu kia ngăn cản thì tối thiểu hắn cũng tranh thủ được một ít thời gian. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, không lên tiếng, tay bắt pháp quyết, lục quang của hai thanh phi kiếm lóe lên, đột nhiên biến thành bốn đạo kiếm quang thật giả khó phân. Trong đó hai đạo cùng với hỗn nguyên bát đánh thẳng đến quỷ đầu, còn hai đạo khác không tiếng động hợp thành phi kiếm dài một thước, lặng lẽ đề thắng tốc độ từ sau lưng của quái nhân vọt tới. Phi kiếm sau khi hóa hợp với nhau thì tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã tới phía sau quái nhân.

một khi đã sử dụng phong linh trụ để trấn áp ma quỷ thì khẳng định không phải là dễ chơi, cũng có thể sau khi bọn họ tiến vào thu phục không được mà còn bị nó cắn trả lại. Bởi vậy mấy người sau khi liếc mắt nhìn nhau, mặt tuy lộ ra vẻ kinh hỉ nhưng không ai dám hấp tấp tiến tới nhìn. Sau khi im lặng nửa ngày, Kim Thanh liền cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói một câu: "Cái này thật có chút đau đầu à nghe. Chúng ta đã bỏ quá nhiều sức lực như vậy, chẳng lẽ mọi người lại định quay đầu bước đi sao? Nếu các người muốn bỏ thì cứ bỏ đi, còn ta tuyệt đối sẽ không bỏ đâu. Đừng nói bên trong không biết là có yêu ma hay không, mà chính là nó có đi chăng nữa thì ta cũng muốn thử thu phục nữa." Tu sĩ họ Giảng chắp tay sau lưng lạnh lùng nói: "Hầu đạo hữu, ngươi nghĩ như thế nào?" Kim Thanh mỉm cười không nói gì, xoay người hướng Hồ Nguyệt hỏi: "Đạo hữu cũng rõ rồi mà, tán tu chúng ta bởi vì không muốn chịu người khác câu thúc, cho nên có chút tiêu diêu tự tại hơn, nhưng so với các tu sĩ cùng cấp thì nghèo khó hơn nhiều, khó có được một cơ hội như thế này, cho nên tại hạ nhất định phải nắm lấy." Hồ Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hạ quyết tâm nói. Nghe đến thế, Kim Thanh không lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lại nhìn phía Hàn Lập: "Ta thì không có vấn đề gì, nếu đại đa số mọi người đều nguyện ý đi vào tìm kiếm thì ta cũng sẽ đi xem xem." Hàn Lập liếc mắt nhìn rồi nhàn nhạt nói: "Hắn có 72 thanh thanh trúc phong vân kiếm, luyện chế từ thiên lôi trúc thì sao có thể sợ yêu ma quỷ quái chứ?" "Không cần hỏi ta, ta tuy chỉ là có tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng xảo hợp là trên người có một món pháp bảo trừ ma lợi hại do gia phụ cấp cho, cho dù không địch được thì cũng có khả năng tự bảo vệ mình." Thạch Điệp không đợi Kim Thanh hỏi đến mình, chủ động trả lời: "Được rồi, một khi chưa vị đạo hữu đã không muốn ra về tay không thì chúng ta hãy nhổ nó lên đi." Kim Thanh khẽ thở dài một tiếng, thân sắc cẩn thận nói: "Chuyện này thì không cần Kim đạo hữu nói rồi, tất cả mọi người đều sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình ra mà đùa giỡn đâu. Chỉ là chúng ta phải nói trước, nếu thực sự là lệ quỷ hay lệ yêu ma thì ai thu phục được thì nó sẽ thuộc về người đó, không được tranh đoạt với nhau à nghe." Dị quan trong mắt tu sĩ họ Giảng chớp động, đột nhiên chậm rãi nói: "Đương nhiên, nếu như thế thì phải dựa vào bổn sự hàng phục mà thôi." Kim Thanh không phản đối nói, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến phản đối nào. Tu sĩ họ Giảng thấy vậy, tinh thần rung lên, sắc mặt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng. "Thế nào, chẳng lẽ Giảng đầu hữu lại có phương pháp hàng ma đặc thù để mới tự tin như vậy?" Sau khi Thạch Điệp liếc mắt, bỗng nói một câu như cười như không: "Cái này thật sự cũng không dối gạt các vị đạo hữu, công pháp mà tại hạ tu luyện chính xác có một loại thần thông chuyên môn đối phó với quỷ ma, vốn tưởng rằng cả đời sẽ không dùng được, không nghĩ tới hôm nay có thể thử một lần." Tu sĩ họ Giảng thoáng do dự một chút rồi sau đó thẳng thắn thừa nhận: "Yêu nhân vừa rồi mà hàng đạo hữu tiêu diệt đã sử dụng hắc khô lâu, giống như là một loại yêu ma tuế luyện ra vậy, hình như Giảng tu sĩ ứng phó có chút khó khăn đó." Vẻ mặt vị Thạch tiên tử này lộ ra vài phần không tin tưởng nói: Để Thạch tiên tử chê cười rồi, cái loại thần tông này của Giảng mẫu phải có chút thời gian chuẩn bị trước mới có thể sử dụng được, vì khi đấu với yêu nhân có chút trở tay không kịp, thành thật ra hơi chật vật chút. Tu sĩ họ Giảng gãi gãi đầu có điểm xấu hổ giải thích. Nghe đến đó, Thạch Điệp mới khẽ gật đầu rồi không nói thêm gì nữa, lại quay đầu nhìn về phía phong linh trụ kia. "Một khi chư vị đạo hữu đều không muốn buông tay, vậy động thủ thôi. Muốn nhổ phong linh trụ này lên thật có chút phiền toái, nhất định phải dùng lực lớn xoay chuyển nó vài vòng mới có thể đánh nó đổ xuống đất." Thạch Điệp lộ ra vẻ hưng phấn giải thích. Những người khác nghe xong lời này đều mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Bọn họ tuy là người tu tiên nhưng thực sự khí lực lại không có bao nhiêu, cho dù thi triển thêm cự lực phù chỉ sợ cũng không thể lay động được cục đá lớn như thế này. Thấy vậy, Hàn Lập liền nhíu mày, trong lòng thầm phân phó một tiếng: "Để ta đi, tại hạ vừa lúc có chút khí lực." Khúc Hồn đứng dậy trầm giọng nói, sau đó hướng cột đá mà đi đến. Nghe thấy vậy, bọn Hồn Nguyệt có chút lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Dù sao Khúc Hồn từ lúc đến đây rất hiếm khi mở miệng, hôm nay lại chủ động nhận làm việc này khiến cho mấy người bọn họ khẽ giật mình. "Vậy làm phiền Khúc đạo hữu vậy?" Thạch Điệp tò mò nói một tiếng, mà Khúc Hồn dường như không nghe thấy, đi nhanh mấy bước đã đến trước cột đá. Trên người hoàng quang chật lóe, thi triển cự lực phù lên người. Tiếp theo đem ống tay áo phất vài cái rồi quát lớn một tiếng. Đột nhiên hai tay trên dưới ôm lấy cục đá. Cục đá cao chừng 2 trượng phát ra tiếng nổ chấn động âm âm, bắt đầu có chút chuyển động. Những người khác thấy vậy nhất thời mừng rỡ. Những thứ gần của hai cánh tay Khúc Hồn lộ ra, lờ mờ phát ra hồng quang hộ thể. Sau khi quay cục đá chuyển động 3 vòng, dùng sức đẩy qua một bên, tiếp theo thân hình đột nhiên lui về phía sau. Trong tiếng âm âm, cục đá kia hơi bị ngã sang một bên, làm xung quanh cũng rung nhẹ nhẹ, tạo thành một cái rãnh thật sâu. Có thể thấy được cục đá này rất nặng. Nhưng thực ra mọi người không để ý đến cái cục đá, mà là nhìn cái động thật lớn kia đột nhiên lộ ra trên mặt đất sau khi phong linh trụ đổ xuống. Động này tối đen, kèm theo gió lạnh thổi ra, còn có bậc thang bằng đá trắng không lớn dẫn thẳng xuống lòng đất. "Đi thôi." Tu sĩ họ Giảng sau khi nhìn nó trong chốc lát, không nói lời thứ hai đã dẫn đầu đi xuống. Mấy người khác trù trừ một chút, cuối cùng cũng theo sát mà đi xuống. đã đến nước này thì không có ai có ý định lùi bước nữa. Hàn Lập nhìn thấy chúng tu sĩ ẩn ẩn mang theo vẻ hưng phấn đi vào trong động thì vẫn đứng tại chỗ, không lập tức động thân mà lấy tay sờ sờ cằm, lộ ra vẻ lưỡng lự. Đột nhiên tay hắn vừa lật, đem họa trục với hồng quang lấp lóe ra nhìn. Một lát sau trong mắt hắn lộ ra thần sắc đăm chiêu, rồi mới đem vật ấy thu lại, hướng địa động mà đi vào. Khúc Hồn cũng theo sát phía sau. Địa động rất sâu, ước chừng sau khi đi được một khắc, Hàn Lập mới đến bậc đá cuối cùng. Trước mắt sáng ngời, một đại sảnh diện tích rộng khoảng hơn 20 trượng xuất hiện. Ngoài trừ con đường vừa đi vào thì sảnh này còn có hai cửa bên hình bán nguyệt ở trái phải, chẳng biết thông đi nơi nào. Trên đỉnh đại sảnh được khảm rất nhiều viên dạ minh châu to bằng nắm tay, khiến nơi này biến thành màu trắng nhũ. Vách tường bốn phía lấp lánh, tựa hồ trên đó đã được thi triển pháp thuật khiến nó cực kỳ xinh đẹp. Mà bọn hồn nguyệt xuống trước đang đứng ở giữa đại sảnh không nhúc nhích, nhìn chăm chăm về cùng một hướng, không ngừng lẩm bẩm, giống như đang nghiên cứu cái gì vậy. Lòng hiếu kỳ của Hàn Lập nổi lên, bước vài bước đi qua. Đây là... Vừa thấy rõ thứ mọi người đang nhìn chăm chú, Hàn Lập lộ ra một tia ngạc nhiên. Chỉ thấy một bộ hài cốt trắng tinh như ngọc nằm bên cạnh một cái ao không lớn, trên đầu lâu còn cắm một mũi tên nhỏ màu xanh biếc dài khoảng một thước, đem đầu lâu cắm chặt xuống đất có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nhưng ánh mắt mọi người lại không để ý nhiều đến bộ hài cốt này, mà ngược lại toàn bộ tinh thần được kích động nhìn một đóa hoa sen ba màu rực rỡ ở trong ao. Đóa hoa sen này vẫn còn chưa nở, lúc này chỉ là một chiếc nụ mà thôi, nhưng nó có kích thước khoảng bằng miệng bát, tản mát ra hào quang ba màu đỏ vàng xanh, khiến cho người ta không thể tưởng tượng được chính là không trung bên trên đó hoa sen mấy tấc này đột nhiên xuất hiện một cầu vòng bảy màu xinh đẹp lung linh, hào quang lấp lánh cực kỳ rực rỡ. Mà ngay cả nước trong ao nơi đó hoa sen mọc cũng không phải là nước bình thường, mà là một loại dung dịch màu trắng sữa tản ra dị hương. Thất Hà Liên, không sai rồi, tuyệt đối là vật ấy, tôi còn tưởng rằng nó chỉ trong truyền thuyết thôi chứ, không nghĩ tới nó thực sự tồn tại. Mà nước ao kia chẳng lẽ là thạch nhũ ngàn năm sao? Hai mắt Hồn Nguyệt nhìn chòng chọc lẩm bẩm nói. Trách không được phía trên lại bố trí nhiều trận pháp cấm chế như vậy, lại còn dùng các phong linh trụ phong ấn nữa chứ. Ta nếu có hai thứ này thì bố trí vài chục tầng cấm chế cũng không ngại đó. Thạch Điệp mắt không chớp nhìn chằm chằm đóa hoa sen, vẻ mặt cực kỳ mê say nói. Tuy nhiên không biết hài cốt này là của ai, chẳng lẽ lại là chủ nhân của động phủ? Dường như Kim Thanh từ trong rúng động bừng tỉnh lại, liếc mắt nhìn hài cốt có chút kỳ quái hỏi. Quán chuyện này làm gì chứ, lần này chúng ta phát tài rồi. Đó Thất Hà Liên này á, tuy mới có ba màu thôi, lấy tới tay rồi đem đấu giá tuyệt đối sẽ có giá trên trời đó. Tu sĩ hội giảng cũng không quay đầu lại, trực tiếp nói, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam,